1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tiền vốn. Lý Hòa xuất ra 2 khối phỉ thúy, những này đủ chứ? Vũ Đức Hoa chật vật nuốt ngụm nước bọt, hoảng hốt vội nói, đủ rồi, đủ, một khối phổ thông băng nhu loại phỉ thúy liền muốn hơn 2 vạn đô la Hồng Kông. Nếu là cao cấp xa hoa băng chủng, dù là ngẫu nhiên hỗn có ngọc lục bảo sắc văn cùng điểm lấm tấm, hơi trong suốt đến hơi mờ, cũng phải chí ít 100.000 đô la Hồng Kông. Lý Hòa xuất ra 2 kiện phỉ thúy, một kiện là Quan Âm, một kiện là Kim Thiềm, ngoại tầng mặt ngoài quang trạch rất tốt, hơi mờ đến trong suốt, trong trẻo giống như băng, làm cho người ta cảm thấy băng thanh ngọc oánh cảm giác. Đều là thượng đẳng băng chủng phỉ thúy. Vũ Đức Hoa không tự chủ muốn lên tay đi sờ. Lý Hòa lập tức đem hộp đẩy lên bên cạnh, cười nói, đừng nóng vội nha, ta có phải là thỏa đàm mới được. Cái hộp này ngọc thạch phỉ thúy đều là Lý lão đầu giai đoạn này thu, cũng không biết từ nơi nào làm, dù sao là không ít dùng tiền. Bất quá thu hoạch so Lý Hòa lớn rất nhiều, mấu chốt không có khả năng gặp nghỉ. Vũ Đức Hoa ngượng ngùng nói, ta hiểu, ta hiểu, vậy ta nghe ngươi nói, cái này 2 khối phỉ thúy, có thể bán ra giá cả bao nhiêu? Trong lòng ta nắm chắc, thấp nhất 300.000 là có a. Vì lẽ đó trong này ngươi cũng không cần đùa nghịch trò gian gì. Lý Hòa đối Vũ Đức Hoa thực tình không ôm bao lớn trông cậy vào. Nhạn qua nhổ lông là không thể tránh khỏi. Cái kia không có khả năng. Ta cũng không phải như thế người. Lý Hòa cười cười trực tiếp đem 2 khối phỉ thúy đưa cho Vũ Đức Hoa. Vũ Đức Hoa ngược lại sửng sốt. Ngươi thật như vậy tin ta? Không sợ ta chạy, không trở lại, sợ, bất quá ta dám cược. Ta nói ngay thẳng nếu là cược, thành bại cơ hội bình quân. Đối với ngài, ta đánh cược là vận khí. Ta chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi không phải như vậy, ánh mắt nông cạn như vậy. Nếu như trong nước kinh tế lấy hàng năm 7% tốc độ tăng lên, 10 năm về sau, trong nước kinh tế quy mô sẽ đạt tới một cái dạng gì độ cao? Tại dạng này kinh tế tăng trưởng tốc độ xuống, sẽ có bao nhiêu lớn cơ hội? Ngươi phải tin tưởng khắp nơi cái này gió nổi mây phun đại thời đại. Ngươi cùng ta chỉ cần gặp được cơ hội, có thể thu được đại bút tài phú. Người khác cả một đời đều kiếm không được tài phú, mà ngươi cướp mất ta số tiền kia chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu như ngươi thật đen, ngốc nhất biện pháp chính là ta tại 5 năm về sau tự mình đi Hồng Kông tìm ngươi. Ngươi nửa đời sau cũng sẽ ở ta bóng tối dưới. Ngươi mới hơn 40 tuổi đúng không, làm người muốn theo lâu dài đến xem. Đúng không? Vũ Đức Hoa nhìn chăm chú Lý Hòa nói. Ngươi cứ như vậy tự tin. Lý Hòa nghĩ đến cải cách mở ra quãng lịch sử này, cùng mình lập nghiệp quá khứ, tràn đầy cảm xúc. Không phải ta tự tin, mà là cảm tạ chúng ta thân ở một cái đại thời đại. Tất cả người có thể nghĩ tới ngành nghề đều sẽ nhanh chóng phát triển. Núi vàng núi bạc đâu đâu cũng có. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi lựa chọn là cùng ta dắt tay đồng hành, chung sáng tạo tiền đồ. Không có thiên ý, chỉ có người mưu. Thông qua giai đoạn này ở chung, Vũ Đức Hoa vẫn cảm thấy Lý Hoa là có chút ít mới người trẻ tuổi. Không nói nhiều, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại một phen trò chuyện, Lý Hòa toàn thân tản ra lòng tự tin để Vũ Đức Hoa vị này nhận qua giáo dục đồng thời tại Hồng Kông, đánh liều hơn 20 năm tiểu thương nhân dao động. Vũ Đức Hoa nhìn xem trong tay 2 khối phỉ thúy, giống như một lần nữa tỏa sáng lúc tuổi còn trẻ quyết đoán. Cắn răng một cái, ngươi nói đi, làm sao làm? Lý Hòa viễn cảnh miêu tả đương nhiên đả động không được Vũ Đức Hoa dạng này kẻ ra đời. Nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, Lý Hòa đưa ra thực tế thao tác tính, Vũ Đức Hoa càng ngày càng cảm thấy như thế sinh ý có thể làm, mà lại phi thường có làm đầu. Chúng ta thành lập hùn vốn công ty, hay chúng ta riêng phần mình một nửa cổ phần, ra đồng dạng tài chính. Lý Hoa trầm ổn nói, bất quá, người cũng biết, ta vẫn là học sinh, không có khả năng ra mặt, vận doanh cũng là một mình ngươi, cụ thể quản lý đều là ngươi, bất quá sẽ kế sổ sách vụ phương diện, nhất định phải là phe thứ ba sao sao xét duyệt, không phải ta cũng không nhận nợ. Lý Hòa chưa đem trang phục là chủ doanh, cụ thể nghiệp vụ lại không xen tay vào được, dứt khoát liền không có so đo khống cổ quyền, căn bản là không có ý nghĩa gì. Mà Vũ Đức Hoa lại không phải người ngu, căn bản cũng không có khả năng đồng ý. Vũ Đức Hoa trầm ngâm một chút, mỗi người một nửa, liền mỗi người một nửa, bất quá ta chỉ có thể xuất ra 20 vạn, người cũng liền ra 20 vạn đi, Phỉ Thúy bán đi, tiền còn lại, ta sẽ giúp người tồn nhập chương mục ẩn danh, sổ sách vụ phương diện người yên tâm, cái này không thể chênh lệch. Đến lúc đó chúng ta chỉ làm lối ra, ngươi liền đợi đến kiếm tiền đi, Lý Hòa cười nói. Ngươi ngược lại là so ta còn có lòng tin, Vũ Đức Hoa đắc ý nói. Trước kia ta không dám nói, nhưng là hiện tại ta dùng nội địa nhà máy công nhân, giá cả so trên quốc tế tiện nghi 6-7 tầng thành, thậm chí còn có khả năng thấp hơn, nơi nào có tiêu không đi ra đạo lý. Ngươi suy nghĩ một chút, tất cả mọi người là đồng dạng dựa theo tạp chí lưu hành kiểu dáng đánh ra. Tới bản mẫu, đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng chất lượng, có thể ta so người khác tiện nghi. Cái này không phải liền là ưu thế sao? Lý Hòa đương nhiên minh bạch những này. Xưởng nhỏ cũng tốt, nhà máy nhỏ cũng tốt. Chính là dựa vào những này phổ phổ thông thông hàng nhái quật khởi. Trang phục, bao. Đồ chơi, điện tử sản phẩm, theo chính phẩm 1:1 tỷ lệ phòng chế, tuyệt đối dĩ giả loạn chân, tỉ như con lừa nhãn hiệu dạng này nữ bao, nại khắc dày, hạ nại mà quần áo, kiểu dáng cùng chính phẩm hoàn toàn tương tự, giá cả chỉ có 1/10, nếu có nhà ai công ty quyết định cùng người Trung Quốc thưa kiện, như vậy Trung Quốc bao ra công ty sẽ lập tức biến mất. Sau đó ở công ty địa chỉ ban đầu lại sẽ lập tức đăng ký một nhà công ty mới. Ngoài ra, người Trung Quốc sẽ còn thông qua biến đổi tên nhãn hiệu chữ cái vừa đi vừa về tránh phiền phức. Tỷ như đem Adidas cải thành Adelidas. Theo đạo đức đi lên nói đạo văn là không tốt hành vi. Nhưng là phần lớn người chỉ đi con đường của mình, kiếm tiền của mình, để người khác không đường có thể đi. Đối với quốc gia khác cách nhìn, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm. Cất bước giai đoạn, cũng có người dám thán. Chúng ta muốn bán bao nhiêu bộ y phục dày, mới có thể bù đắp được một khung không khách máy bay. Chợt nhìn, giá rẻ Trung Quốc áo sơ mi mỗi kiện lợi nhuận vẻn vẹn 2-4 nguyên. Mà một khung A380 máy bay giá trị lại là 2-4 ức đô la. Sinh ra hiệu ứng hiển nhiên là khí cầu dù đại không cân lượng, quả cân tuy nhỏ ép ngàn cân, nhưng nếu như giúp cho lý tính phân tích liền sẽ phát hiện. Đây là kinh tế thị trường quy luật cùng khoa học kỹ thuật hàm kim lượng hợp lý phản ứng. Lao động dày đặc hình sản nghiệp vẫn muốn duy trì thời gian tương đối dài. Chế quần áo trong, làm bít tất là cần. Đối với kinh tế cất bước giai đoạn, theo cấp thấp đến cấp cao chắc chắn sẽ có một cái quá trình. Trước theo cấp thấp phòng chế bắt đầu, tùy tiện cầm thứ gì đến, Trung Quốc các nơi nhà máy đặc biệt là khu vực nhỏ nội bộ nhà máy liền có thể tùy tiện làm được. Mặc dù có chút sản phẩm chất lượng khả năng chênh lệch, nhưng cơ bản tạo ra, đổi quốc gia khác, phần lớn chưa hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, rất khó học tập Trung Quốc. Trung Quốc cấp tốc quật khởi là kinh tế đại quốc, sản nghiệp cấp tốc thăng cấp, đường sắt cao tốc, tạo thuyền, sắt thép, điện lực thiết bị, điện thoại, trọng công thiết bị, công trình máy móc, những này cao cấp xa hoa lĩnh vực người Trung Quốc cũng cấp tốc chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi. Lý Hòa cũng muốn làm mặt khác cấp cao ngành nghề, thế nhưng là dù sao hiện thực không cho phép, chỉ có thể chậm rãi làm, cũng nên cất bước đi, chỗ nào có thể ăn một miếng người mập mạp. Hướng về phía Vu Đức Hòa khoát khoát tay, vậy liền tại quyết định như thế đi, ngươi đi làm việc trước đi, cứ làm như vậy, Vu Đức Hòa nói xong cũng đi. Vu Đức Hòa cũng là tính nôn nóng, ngày thứ hai liền lòng như lửa đốt mang theo vợ con đi. Về phần Vu Lão Thái Thái, bởi vì không yên lòng Vu Lão Đầu, cuối cùng vẫn lưu lại, Lý Hòa cũng là nghĩ thông, đã hắn tới, không thể không có một tia vết tích. Cứ như vậy bình tĩnh mặt hồ bị ném xuống một viên hòn đá nhỏ, nổi lên bọt nước cùng gợn sóng, hồ điệp cánh chính thức kích động, tiếp xuống sẽ có biến hóa như thế nào, không có người sẽ biết. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.